ý kiến này thực không tệ. Cứ vậy đi, Ngô Đại Thúc, phiền ngài phát bố cáo báo cho khách nhân. À, lão Hủ sẽ đi. Đột nhiên Lý Kỳ nhớn mày. Tuy nhiên, có lẽ Lỗ Mỹ Mỹ và Nhuận Nhi không biết làm pizza đâu, nên để cho bọn Lục Tử đi hỗ trợ đi. Túy Tiên Cư vừa rồi còn không có người. Đúng rồi, Lỗ Mỹ Mỹ và Nhuận Nhi đang ở đâu? Mã Kiều vội hỏi, mấy hôm nay sư muội của ta vẫn luôn ở lại nhà bánh giúp đỡ, thực sự mệt muốn chết rồi. Lý Kỳ hơi trừng mắt, vậy có cần ta cho mời mấy chục người đi hầu hạ sư muội của ngươi không? Không cần, một mình ta là được. Mã Kiều vỗ ngực, không bàn nữa, ngươi không ở đây, ta làm thế nào? Lý Kỳ hừ một tiếng, như vậy đi, trước hết ta tới nhà bánh ngọt xem sao đã, cơm trưa cũng ăn ở đó. Mã Kiều, bây giờ ngươi tới học viện một chuyến, nói với Phong Nương Tử có lẽ ta sẽ đến muộn một chút. Mã Kiều đảo mắt cười gian, việc này chỉ cần A Nam đi là được, để ta bảo hộ ngài. Lý Kỳ hừ lạnh, bảo hộ ta thấy ngươi muốn gặp sư muội của ngươi mới phải. Mã Kiều khẽ thở dài, sắc mặt mơ màng, nếu có thể ta thực sự muốn mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn thấy sư muội. Phó soái, ngài đi đâu vậy? Chờ ta một chút, cách chương.